Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1380, chương 1380, sụp đổ địa cung. Góc truyện audio.com. Ở đây chính là City, một thế phòng bảo tàng nhân vật vĩ đại. Trời ạ, chúng ta phát tài ít chu, chúng ta phát tài. Dọc theo đường đi đều biểu hiện vô cùng trầm mặc, Jonathan lúc này giống như gắn hoan như chó điên. Vọt vào phòng bảo tàng bên trong, hơi tay múa chân lại nhảy lại gọi vừa mới. Chu Diệp áp đảo Imhotep, cái này khô lâu giá đỡ thời điểm. Jonathan không có sợ hãi kêu, thậm chí không có kỳ quái dù sao tại trên con đường này. Chu Diệp bao nhiêu đã biểu hiện ra rất nhiều khác hẳn với thường nhân phương diện. Tỷ như hai thanh cao cờ một người vũ khí hạng nặng quỷ dị biến mất. Tỷ như nhẹ nhõm đem chính mình ném ra bên ngoài xa mười mấy mét vân vân, nhiều hơn nữa điểm chuyện quái dị. Jonathan cũng sẽ không cảm giác giật mình. Tại Jonathan xem ra tương đối Chu Diệp là mình muội muội nam nhân. Như vậy cùng chính mình là người nhà, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không xuống tay với mình, ngược lại. Trước mắt tài phú, thật sự nhường Jonathan mừng rỡ như điên từ bỏ Cairo trong thành phố hưởng thụ. Cưỡi lạc đà đi hai đêm một ngày vì cái gì? Còn không phải là vì phát tài nhân vật vĩ đại. Xin cho ta cáo lui, Imhotep nói. Quay người liền nghĩ rời đi nhưng mà, lại bị Chu Diệp kêu lại chờ đã, xin hỏi ngài còn có chuyện gì? Imhotep có chút bất an vấn đạo, người sống thế giới quả nhiên vẫn là người sống thế giới. Cho nên ngươi vẫn là trở lại người chết thế giới đi thôi, xin lỗi. Ta đáp ứng người khác, muốn tiêu diệt ngươi, Chu Diệp trong miệng lời nói, để cho Y Mạc Đốn chính là sững sờ. Tiếp lấy, hắn tựa như bị lừa gạt oán phụ đồng dạng, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi lừa gạt ta, ngươi, ta không có lừa gạt ngươi a, Chu Diệp một mặt vô tội nói. Ta chỉ nói cho ngươi một cái cơ hội chuộc tội, nhưng mà chưa hề nói nhất định sẽ bỏ qua ngươi a, thân yêu. Ngươi lúc này nhìn thật giống một cái nhân vật phản diện nhân vật. Evelyn mỉm cười, chửi bậy đạo, ách, Chu Diệp khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống, bất quá ta ưa thích Evelyn cười. Một đồ lót chuồng, tại Chu Diệp tuy bên cạnh nhẹ nhàng mổ một cái, mà cảm giác mình bị lừa gạt đại tế thì Imhotep, bây giờ nhưng không có ăn thức ăn cho chó lúc muốn an tĩnh giác ngộ. Ta với ngươi liều mạng, liền thấy hắn tức giận hét lớn một tiếng. Tiếp lấy bắt đầu nhanh chóng vịnh sướng lên pháp thuật tới. Ta trung thành thuộc hạ A, nhanh từ giấc ngủ ngàn thu bên trong tỉnh lại. Vì ta tiêu diệt địch nhân của ta, theo hắn vịnh sướng. Từng cổ xác ướp từ bảo khố phía dưới, bò ra, hướng về Chu Diệp bọn người vây quanh. Jonathan trước tiên liền chạy tới Chu Diệp bên cạnh. Với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ so Chu Diệp bên người an toàn hơn, thực sự là vô dụng dẫy dụa. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi ra tay phải của mình, hướng về phía trước làm một cái hư cầm tư thế theo động tác của hắn. Những cái kia chỉ leo ra nửa người xác ướp trong nháy mắt liền bị vô hình cự lực cho đè ép trở thành một đống xương phấn là cái gì? Nhưng ngươi cảm thấy, bằng vào những thứ này bộ xương khô liền có thể ngăn cản chúng ta? Ha ha ha, ta đã thả ra trong huyệt mộ tất cả bọ hung, các ngươi không trốn thoát được. Imhotep đắc ý cười như điên nói. Các ngươi sẽ bị những vật nhỏ kia cho một điểm ăn sạch huyết nhục, nếm thử ta trước khi chết đã từng cảm thụ qua đau đớn a, chính ngươi. Chẳng lẽ không sợ sao? Evelyn có chút không phục hỏi ngược lại. A, Imhotep có chút cười đắc ý nói. Ta còn không có hoàn toàn phục sinh. Hơn nữa ta nắm giữ bất tử chi thân, những vật nhỏ kia đối với ta không có hứng thú. Theo xa sàn sạt xa trùng tử nhúc nhích âm thanh. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chu nhanh nghĩ một chút biện pháp, Jonathan cảm thấy nghe được thanh âm này, toàn thân mình lông tơ đều lật ngược lại, thật sự là. Bằng vào âm thanh, cũng đủ để suy nghĩ một chút ra cái kia không nhìn thấy cuối biển trùng a, đây tuyệt đối là đông đúc sợ hãi chứng người mắc bệnh địa ngục a. Yên tâm, Chu Diệp cười, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. City một thế phòng bảo tàng bên trong đủ loại hoàng kim chế phẩm giống như bị vô số hai bàn tay to cầm đồng dạng, hướng về Chu Diệp bên này vọt tới. Mà Chu Diệp đâu, nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ vươn tay, những vật kia trong tay hắn nhất truyền. Liền triệt để biến mất không thấy bảo tàng của ta. Jonathan thanh âm này kêu la như cha mẹ chết đồng dạng, sau khi trở về. Sẽ phân cho ngươi nên được một phần. Chu Diệp hướng về phía Jonathan nở nụ cười. Tiếp đó tiện tay lại đưa tay bên trong Thái Dương Thánh Kinh tính cả chìa khóa cùng một chỗ giao cho ôm cánh tay mình Evelyn tới. Bảo bối tìm một chút, có thể cướp đi người thân bất tử chú ngữ. Nếu như ta nhớ không lầm, giống như liền tại đây bộ Thái Dương trong Thánh Kinh. Tốt, Evelyn mỉm cười. Từ nam nhân nhà mình trong tay tiếp nhận mặt trời màu vàng Thánh Kinh cùng chìa khóa. Sau khi mở ra trực tiếp lục lọi. Nửa ngày phía sau, nàng ngạc nhiên hô, tìm được vậy thì đọc ra đến đây đi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi không nên lưu không không, ngươi làm sao biết thần chú không mù lòa. Đại tế thì Imhotep chỉ cảm thấy một hồi âm u, lạnh lẽo xẹt qua thân thể của mình, trong nháy mắt ý thức của hắn liền triệt để mơ hồ. Cuối cùng, hắn chỉ tới kịp nói một tiếng. Không, bởi vì Imhotep căn bản không có hoàn thành phục sinh cần tất cả trình tự. Nói một cách khác, cũng chính là hắn, còn không có chân chính phục sinh, cho nên tại cái này chú ngữ bên trong, hắn triệt để chết đi không có cách nào. Ai bảo thằng xui xẻo này đụng phải một cái không thể chiến thắng nguyền rủa tế phẩm Chu Diệp đương nhiên. Chu Diệp kỳ thực cũng có thể tự mình động thủ, đem Imhotep triệt để chôn vùi đi. Nhưng mà vì không tại chính mình lòng của phụ nữ bên trong lưu lại một ít tiếc nuối. Cho nên, hắn chỉ là dùng niệm động lực định trụ Imhotep, mà đem sự quyết Imhotep sự tình giao cho Evelyn. Ai bảo cô nàng ngốc này là một cái quá có tinh thần trách nhiệm ngốc manh kính mắt cô nàng đâu. Ở trong phim ảnh, nàng nguyên bản có cơ hội chạy ra Ai Cập, nhưng chính là này đáng chết tinh thần trách nhiệm, để cho nàng lưu lại ngay lúc này. Địa cung bên trong vang lên từng đợt ầm ầm thanh âm. Theo âm thanh toàn bộ khắp kiến trúc bắt đầu trầm xuống. Thạch áp bắt đầu rơi xuống từng trận cho bụi theo địa cung động tĩnh. Từ trên bên cạnh rớt xuống đáng chết Jonathan có chút sửng sờ nỉ non nói. Trong truyền thuyết Seti một tế bảo tàng bị xúc động phía sau. Cả tòa thành phố liền sẽ chìm vào trong biển cát. Từ đây vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đáng chết chúng ta bị cái kia đáng chết xác ướp lừa gạt. Hắn muốn cho chúng ta chôn cùng hắn, chúng ta đi mau. Thân yêu Evelyn cũng vội vàng kéo một cái Chu Diệp cánh tay. Liền muốn lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài chạy tới. Không, dạng này quá chậm. Chu Diệp mỉm cười. Không chút hoang mang nói. Vẫn là ta mang theo các ngươi ra ngoài tốt. Nhanh a. Chu Jonathan nhìn xem lung lay sắp đổ thạch trụ. Có chút hốt hoảng nói, không nóng này, còn có một số đồ tốt không có thu lấy đâu. Chu Diệp nói. Không để ý Jonathan thúc giục, ôm Evelyn chậm ung dung đi đến bảo khố biên giới, đem cái kia vài tòa to lớn hoàng kim đúc thành pho tượng thu vào mình vòng tay bên trong. Tiếp đó lúc này mới quay người hướng về phía cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng tầm thường Jonathan nói. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đến nỗi nói, Evelyn nàng thật đúng là không có nhiều hốt hoảng, thứ nhất là bởi vì, Chu Diệp trấn định thần sắc cho nàng nhất định tâm lý an ủi. Một nguyên nhân khác chính là, Evelyn đã bão định cùng Chu Diệp chết sống có nhau ý nghĩ. Nếu như Chu Diệp nói hắn muốn tại chết ở chỗ này, Evelyn chỉ có thể ôm hắn, lại cho hắn cái cuối cùng hôn. Tiếp đó bồi tiếp Chu Diệp cùng một chỗ theo tòa này địa cung chìm vào biển cát. Chúng ta đi rồi. Chu Diệp một tay ôm lấy Evelyn eo nhỏ nhắn. Một tay níu lấy Jonathan cổ áo. Hơi hơi một khúc chân. Cả người giống như đạn pháo hướng về địa cung trần nhà đánh tới a. X2 Jonathan cùng Evelyn nhìn xem lập tức liền muốn đụng vào vách đá. Không khỏi đóng lại hai mắt. Cách chương.